Long Phù, chương 802, 802, cự linh bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa cũng không có ở trong kiếp số tử vong, đương nhiên ở đại thiên hồng hoang long lôi bên dưới, loại này tương đương với đại thiên thế giới tự bảo uy lực, hắn bị thương rất là nghiêm trọng, nếu như lông tóc không tổn hại, vậy cũng thực sự là quá mức khuếch đại, dù sao hắn cảnh giới bây giờ cấp thấp phải biết, đại thiên thế giới có thể không thể so trung thiên thế giới, chân chính đại thiên lực lượng vô cùng cuồn cuộn cùng bao la. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa vì là cái gì có thể tung hoành thiên hạ? Kỳ thực rất lớn một phần nguyên nhân chính là hắn có thể vận dụng Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh. Thái Dương cùng Nguyệt Lượng, bản thân cũng là Đại Thiên thế giới, thậm chí so với Tam Đại Vô Thượng Thần Khí càng ngang tàng hơn. Đại Thiên thế giới cũng chia làm đẳng cấp. Cấp thấp Đại Thiên thế giới chính là Huyền Hoàng Đại Thiên thế giới, Trung ương Đại Thiên thế giới, Sa Bà Đại Thiên thế giới, các loại những này diễn sinh ở thời không loạn lưu bên trong, trong đó cũng ấp ủ sinh hoạt vạn vật thế giới, những thế giới này bản chất tuy mạnh có thể vẫn không có chân chính thức tỉnh Đại Thiên gốc rễ chất. Mà cao nhất đẳng cấp Đại Thiên thế giới chính là Tế Thiên Phù Chiếu, Hồng Hoang Long Môn, Hồng Mông Thủ. Càng cao hơn một cấp gần như chính là Linh Giới, Tiên Giới, Nhật Nguyệt. So với những này càng cao hơn, chính là Trung Thổ Thần Châu. Sau đó cũng chỉ có Vô Tận Thế Giới, cũng chính là Thiên Giới. Thiên Giới liền không thuộc về Đại Thiên Thế Giới. Thiên Giới trung tâm điều khiển, chính là Thiên Đế Đại Vị. Thu được này Đại Vị, mới có thể chân chính nắm giữ Thiên Giới lực lượng bản nguyên, tiến một bước cùng Thiên Đạo giao hòa, mượn Thiên Đạo từ nơi sâu xa, sức mạnh mạnh nhất. Đây chính là thủ đoạn mạnh nhất, Cổ Trần Sa hiện tại đã thành tựu Thánh Nhân, tu thành nói cảnh 33 biến. Chân lý thánh tâm, đó là ở đại thiên hồng hoang long lôi đánh giết bên dưới, sau khi phá rồi dựng lại thành tựu này cảnh giới. Nhưng nguyên khí của hắn tổn thương đến lợi hại, bằng không ở trong nháy mắt là có thể đem cự linh thần cùng hồng hoang lão nhân vây nhốt. Này hai đại cao thủ ở tu thành thánh nhân Cổ Trần Sa trước mặt cũng không có đào tẩu có thể tính năng, nhưng Cổ Trần Sa nguyên khí tổn thương đến lợi hại, vì lẽ đó hồng hoang lão nhân trước hết đào tẩu. Cổ Trần Sa cũng không đuổi theo đi, hắn muốn chết từ tập trung cự linh thần, đánh giết này thần, mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Một luồng nguyên khí thổi ra ngoài, Cổ Trần Sa thần châu hồ lô khóa chặt cự linh thần, làm cho cự linh thần không thể chạy trốn biến hóa. Phá, Cổ Trần Sa bàn tay tạo thành phù văn, to lớn uy lực ở trong lòng bàn tay ấp ủ xoay tròn, sau đó thì có trời long đất lở tựa hồ động tĩnh từ trong lòng bàn tay thả ra ngoài. Cự linh thần, ta ngày hôm nay để ngươi chạy trời không khỏi nắng, ta có thể bổ thiên, có thể cách thiên. Ăn ta một cái, vừa tìm hiểu ra đến thiên đế quyền. Cổ Trần Sa thân thể tung bay, người đã qua, dụng thần châu hồ lô hấp thu trụ cự linh thần, sau đó quyền đã tới bên cạnh hắn. Cổ Trần Sa quyền pháp vĩnh viễn ở biến, võ công của hắn cũng mãi mãi cũng ở tiến bộ. Một quyền trong lúc đó, thiên địa biến sắc càn khôn đổi chỗ thế giới phun ra nuốt vào, hỗn độn tụ tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự linh thần nhìn thấy Cổ Trần Sa đánh tới chớp nhoáng cú đấm này, quả thực chính là mang theo tất phải giết tự tin, quyền này bên trong ẩn chứa rậm rạp thiên đế chân lý, cho hắn biết căn bản không chống đỡ được quyền này, dù cho là hắn từ thời đại thái cổ tu hành đến hiện tại, từng bước một kinh doanh mưu tính, đầu tiên là tu thành chân thần, chạy trốn nữa cổ đạp tiên phong ấn, lại giả ý hợp tác với Vu Tổ, sau đó nuốt chửng Vu Tổ, mưu đồ nguyên thủy tâm ma, lẫn nhau hợp nhất cùng Hồng Hoang Long Môn đạt thành thỏa thuận, có rất lớn hy vọng tu thành thiên nguyên cảnh giới, nhưng ở Cổ Trần Sa trước nhưng vẫn là lực bất tòng tâm. Không, ta là mạnh nhất, giỏi về tính toán, một mình ngươi nho nhỏ thấp kém tồn tại, làm sao có khả năng chống đối với ta, còn muốn đánh giết ta. Cổ Trần Sa, ta để ngươi biết, coi như là cổ đạp tiên cũng không giết chết ta, chớ nói chi là ngươi. Nhưng vào lúc này giờ khắc này, cự linh thần lần thứ hai bày ra bất ngờ thủ đoạn. Ở Cổ Trần Sa quyền pháp công kích bên dưới, hắn biến mất rồi. Cái này thân thể triệt để không có, niết bàn, biến mất rồi, hoặc là cùng thiên đạo dung hợp lại cùng nhau, thánh nhân tử vong sau khi chính là trở thành thiên đạo chất dinh dưỡng. Người bình thường sau khi chết thân thể trở thành đại địa chất dinh dưỡng, thánh nhân chết rồi, trở thành thiên đạo chất dinh dưỡng. Vào lúc này, cự linh thần thân thể này chết rồi, biến mất rồi, không có. Một cái từ người Cổ Trần Sa là không làm gì được. Cổ Trần Sa, ngươi là giết không được ta, ta thủ đoạn chân chính là chết sống bên trong, nghịch chuyển tự mình, những khác cao thủ, dù cho là thiên địa lão tổ, sau khi hắn chết cũng không thể tùy tiện phục sinh, mà ta nhưng là có thể tùy ý, ta chết rồi, lại có thể sống lại. Cự linh thần nói, Cổ Trần Sa, hiện tại ta ở đây chết rồi, nhưng ta sẽ ở một nơi khác phục sinh, đây là ta tìm hiểu thấu đáo thiên đạo quyền bính, tiểu tử, đối với thiên đạo một số nghiên cứu, ngươi còn kém xa đây. cổ Trần Sa Quyền thất bại, nhìn cự linh thần liền chết như vậy vong, dung hợp vào thiên đạo bên trong, không biết sẽ ở nơi nào phục sinh. Đây mới thực sự là cự linh thần thủ đoạn. Cổ Trần Sa nhìn thấy tình cảnh này, đúng là không có kế tục truy kích bởi vì hắn biết đã không cách nào truy kích đối với một kẻ đã chết là không cách nào đối với hắn tiến hành công kích. Dù cho là hiện tại thiên đạo suy yếu, thánh nhân muốn phục sinh cũng phải to lớn tế tự lực lượng, cái kia tế tự lực lượng cũng phải rất cao chất lượng, nếu như là người bình thường dù cho là nhiều hơn nữa tế tự lực lượng không cao cấp không thuần túy cũng không cách nào phục sinh thánh nhân. Cổ Trần Sa trong lòng yên lặng suy nghĩ. Nhưng nói tóm lại, càng là tu vi người mạnh mẽ, phục sinh đối với tế tự lực lượng yêu cầu càng cao. Nhưng là rõ ràng, cự linh thần không cần tế tự lực lượng liền có thể phục sinh, đây chính là hắn to lớn nhất điểm đặc biệt. Cũng khó trách hắn sẽ là giàu hoạt nhất, đáng sợ nhất một cái, xem ra ta vẫn không có ngờ tới hắn lại có như thế năng lực. Cổ Trần Sa yên tĩnh lại, hấp thu sức mạnh âm thầm khôi phục nguyên khí. Ngay vào lúc này, đột nhiên Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa một luồng sức mạnh khổng lồ sụp đổ, phun ra nuốt vào, lại đem hắn từ trong Hồng Hoang Long Môn phun ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, to lớn Hồng Hoang Long Môn cùng chung quanh hắn ngũ hành đại thiên thế giới triệt để liền như thế biến mất không còn tăm hơi, lại là na di đến một thời không khác bên trong. Hồng Hoang Long Môn, Cổ Trần Sa nhìn rời đi Hồng Hoang Long Môn cũng không có đuổi theo. Kỳ thực lần này mục đích của hắn đã đạt đến, mượn Hồng Hoang Long Môn bộc phát ra. Đại Thiên Hồng Hoang Long Lôi, làm cho hắn rốt cục hoàn thành cái cuối cùng cửa ải tu thành thánh nhân, thực lực tăng mạnh, thần châu hồ lô cũng càng ngày càng lợi hại, hắn hữu tâm đi chấn áp Hồng Hoang Long Môn, nhưng hiện tại còn không phải lúc bởi vì Hồng Hoang Long Môn dù sao cũng là có thể cùng tế thiên phù chiếu nổi danh bảo bối, dù cho là hiện tại hết sức yếu ớt, hắn muốn chấn áp cũng không phải trong thời gian ngắn có thể quyết định. Hơn nữa làm Hồng Hoang Long Môn, nếu là bạo phát Cổ Trần Sa có thể không chấn áp vẫn là ẩn số. Bởi vì hiện tại Cổ Trần Sa, nguyên khí tổn thương cũng cực kỳ lợi hại. Coi như là hắn vận dụng hết thảy thủ đoạn, chấn áp Hồng Hoang Long Môn cũng không thể luyện hóa, Hồng Hoang Long Môn làm chó cùng rứt dậu, sẽ đối với hắn tạo thành rất lớn kiềm chế, vào lúc này nếu là những kẻ địch khác đến đây tập kích hắn liền muốn chết không có chỗ chôn. Huống hồ hắn tính toán, dù cho là hoàn toàn khôi phục sức mạnh, muốn chấn áp Hồng Hoang Long Môn, e sợ còn muốn mượn thần châu lực lượng ngoài ra, vậy còn muốn mấy chục năm hết sức công phu. Hiện tại thiên hạ đại thế khí thế hừng hực nơi nào đến lúc để hắn có thời gian mấy chục năm. Huống chi hắn kẻ địch vì đối phó Hồng Hoang Long Môn, phân ra 99% tinh thần, cái kia những chuyện khác còn có làm hay không? Đáng tiếc nếu là Hồng Hoang Long Môn chủ động quy thuận ta, đúng là mỹ sự một cách, hiện tại chính hắn có chủ ý ta chỉ có thể từ bỏ, cũng may ta tu thành thánh nhân, càng là tìm hiểu thiên đế chi đạo, đem thánh long tâm pháp, tạo long tâm pháp, dưỡng long tâm pháp toàn bộ bù đắp hoàn toàn, ở tình huống bình thường, ta có thể sáng lập ra càng nhiều trời sinh thánh nhân. Cổ Trần Sa thật dài suýt ra một hơi. Ta nắm giữ thần châu bách tính, đây là ta ưu thế lớn nhất, sau khi trở về, đem thánh long tâm pháp dung hợp vào ta nhân long quyền bên trong, chuyển khắp thiên hạ tu luyện, tuy rằng không nói có thể người người thành thánh, thế nhưng ta Tĩnh Tiên Ti cao tầng ít nhất có thể thêm ra đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn trời sinh thánh nhân, đã như thế chúng ta tế tự chất lượng và số lượng đều sẽ tăng lên trăm lần, ngàn lần, cái này cũng chưa tính, người trong thiên hạ tu luyện nhân long quyền, là có thể tiêu trừ ngu phu, hiện tại người trong thiên hạ nếu như người người đều là tư chất thượng đẳng, ta thu hoạch đến tế tự lực lượng chuyện này quả là có thể trời đất xoay vần, nghiền ép bất luận nhân vật nào. Cổ Trần Sa thu được Thánh Long Tâm Pháp sau khi, liền biết bảo bối gì tam đại thần khí kỳ thực cũng không bằng chính mình khổ tâm kinh doanh thiên hạ, nắm giữ thiên hạ số mệnh cùng tế tự. Nếu như hắn có thể đem người trong thiên hạ đều biến thành tư chất thượng đẳng, trấn áp Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa không thành vấn đề. Nếu như hắn có thể đem thiên hạ toàn bộ đều biến thành tư chất thiên tài, hắn chính là chân chính vô địch vô cực, thậm chí mạnh mẽ mở ra thiên giới cánh cửa thu được thiên đế đại vị cũng không phải không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như toàn bộ đều là cái thế kỳ tài trời sinh thánh nhân, vậy thì là người người thành thánh, cảnh giới này, thành tựu thiên đạo cũng không phải hư ngôn. Phải biết, ở gia tộc lớn, ra một thiên tài cũng không biết bao nhiêu đời đã tu luyện phúc khí thiên tài là có thể tu thành 18 biến đại đạo kim đan, tuổi thọ ngàn năm. Thiên hạ thiên tài, là trăm triệu giảm chọn một. Cổ Trần Sa biết kinh doanh thiên hạ mới là chiều hướng phát triển, chân chính dương mưu, mà khắp nơi vơ vét pháp bảo kỳ thực là tiểu đạo. Vì lẽ đó hắn lần này hết sức hài lòng, thu được Thánh Long Tâm Pháp, trở lại hơi hơi suy tính, tìm hiểu ra đến, dung hợp vào nhân long quyền pháp bên trong, trước tiên đem Tĩnh Tiên Ti bên trong sức chiến đấu tăng lên. Vèo, thân thể của hắn đã rời khỏi nơi này, sau đó sau một khắc hắn liền đạt tới Tĩnh Tiên Ti bên trong, Tiểu Hồng Mông Thụ bên trong, Muôn Dân Chi Nguyện Hình Cầu Trung Thiên Thế Giới bên trong, vô thanh vô tức. Hiện tại đã là thiên phù 34 năm, tiếp cận 35 năm. Hắn ở trong Hồng Hoang Long Môn tu hành không ít năm tháng. Thiên hạ vô cùng bình tĩnh, còn ở bàng bạc phát triển. Bởi vì rất nhiều lão già đều ở kết thành liên minh, chờ cơ hội, rất nhiều lão già đều biết thiên phù 36 năm sẽ xuất hiện động tĩnh khổng lồ, đại kiếp nạn sẽ vào năm ấy bắt đầu, thiên địa hội xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới. Vì lẽ đó hiện tại đại gia đều không ra tay, nhưng chờ cơ hội, ai xuất thủ trước, ai sẽ lộ ra kẽ hở, bị kẻ địch tính toán. Trần Sa, ngươi trở về. Võ Thánh Thiên Tôn chính đang tu hành, nhìn thấy cổ Trần Sa vô thanh vô tức trở về, không khỏi mở miệng hỏi dò. Cách chương.